Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1297, chân chính thánh thai quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đại đế hơi nhíu mi, 10 ngón dao nốt, nắm thành một cái đầu búa. Bên trên hỏa diễm càng thêm rừng rực, phảng phất liền cái không gian chỗ muốn hỏa táng như vậy. Nhưng là một quyền nện ở thú cổ bên trên. So với đệ nhất cái âm thanh còn nhỏ hơn, hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đến đòn đánh thứ ba thời điểm, dĩ nhiên không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cái kia đại đế sắc mặt có chút lúng túng, cắn răng lui trở về. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, vị kia đại đế tốt xấu cũng là mở ra 10 đạo khóa gen tồn tại, một thân hỏa chi lực lượng lợi hại cực điểm, làm sao càng gõ càng không vang. Sau đó lại đi tới mấy cái siêu cấp thần sinh vật cùng đại đế, kết quả trên căn bản đều là như vậy, càng gõ càng không vang. Đến thứ 6 siêu cấp thần sinh vật thời điểm, mới rốt cục lệnh thú cổ thất hưởng, lấy đi 7 viên thánh thai quả. Cái kia siêu cấp thần sinh vật trực tiếp đem 7 viên thánh thai quả chỗ nuốt xuống. Chỉ tiếc cũng chưa từng xuất hiện lên cấp bán thần dấu hiệu. Nghĩ đến ăn thánh thai quả bên trong, cũng không có cái kia chân chính thánh thai. Càng ngày càng nhiều đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật đi tới thử nghiệm. Phần lớn chỗ không thể lệnh thú cổ thất hưởng, chỉ có số ít mấy cái có thể lệnh thú cổ thất hưởng. Bất quá cũng đều có vẻ rất vất vả. Hàn Sâm xem sát một hồi lâu, phát hiện những kia có thể lệnh thú cổ thất hưởng đại đế hoặc là siêu cấp thần sinh vật, cũng không phải đều là sức mạnh đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Ở Hàn Sâm động huyền khí chàng cảm ứng bên dưới, rõ ràng có thật nhiều sức mạnh mạnh hơn bọn họ đại đế. Liền ba vang chỗ không thể gõ đi ra, sức mạnh tương đối kém người lại có thể gõ ra 7 vang. Nhưng cũng không hẳn vậy, cũng có chút sức mạnh khá mạnh có thể gõ ra 7 vang. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra trong này có cái gì quy luật. Không được đi nhìn thử một chút sao? Không linh nữ yêu bay đến Hàn Sâm trên bả vai, cười tủm tỉm hỏi. Hàn Sâm lắc đầu một cái, lại nhìn một chút, ngược lại cũng không có bao nhiêu người có thể gõ vang. Thánh thai quả cũng cầm không xong, chậm chút trở lại cũng không muộn. Hàn Sâm muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới quy luật, sau đó sẽ lên nắm chắc khá lớn. Ngươi không cần nhìn, không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Gõ vang gõ không vang đều xem mệnh. Không linh nữ yêu chớp mắt một cái, lại bổ sung một câu. Bất quá lời của ngươi là nhất định có thể vang lên. Tại sao? Hàn Sâm không rõ nhìn không linh nữ yêu. Tà Liên đại nhân không rõ ràng tại sao. Không linh nữ yêu nói rằng. Hàn Sâm nhìn một chút trên đài Tà Liên nữ đế, nhưng không thấy nàng có động tác gì, chỉ là đứng ở một bên, nhìn những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật gõ trống. Từng cái đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật đi tới gõ trống. Gần như 500 cái ở trong cũng chỉ có chừng 10 cái có thể vang lên 7 lần. Mắt thấy đã không có ai trở lại đi gõ trống, Hàn Sâm cũng không có nhìn ra cái gì quy luật. Không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tới, chuẩn bị tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không gõ mở 7 vang, bởi là thánh thai quả sẽ lên duy nhất một kẻ loài người. Hàn Sâm đi tới sau đó, đến là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, bất quá đại thể đều là thập phân xem thường. Vừa đến Hàn Sâm là một nhân loại, thứ hai có lợi hại đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật. Cũng đã nhìn ra Hàn Sâm chỉ mở ra 9 đạo khóa gen, liền vang lên một thoáng sợ rằng chỗ rất khó khăn. Hàn Sâm đi tới thú cổ phía trước, theo băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 9 đạo khóa gen. Nắm đấm thay đổi óng ánh như vậy ngọc, một quyền hướng về trống trên mặt đánh tới. Băng cơ ngọc cốt thuật đối với thân thể thêm so ra huyết mạch mệnh thần kinh mạnh hơn rất nhiều. Từ băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 9 đạo khóa gen sau đó, Hàn Sâm liền rất ít khi dùng huyết mạch mệnh thần kinh. Oanh, một tiếng sét đùng đoàn như vậy, tiếng trống ở trên quảng trường nổ tung, chấn động người lỗ tai ông ông trực hưởng. Một đám đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, lần này thực sự quá vang rồi. Trên quảng trường nhiều như vậy đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật, ai cũng không thể gõ như thế vang. Oanh, oanh, oanh, Hàn Sâm nắm đấm liên tục đến thú cổ bên trên, gõ một tiếng so ra một thanh âm vang lên, trong nháy mắt cũng đã gõ ra 7 vang. Nếu như không phải lại đập xuống cũng vô dụng, Hàn Sâm cảm giác mình có thể gõ một đầu từ khúc đi ra. Kỳ quái, tốt như thế nào như cùng bình thường trống như thế, căn bản không uổng cái gì lực liền có thể vang lên. Làm sao bọn họ nhưng gõ như vậy vất vả đâu? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật đều nhìn Hàn Sâm, vẻ mặt thay đổi thập phân quái lạ, nguyên bản không chút nào để ý người, lúc này cũng đều ngưng mắt nhìn phía Hàn Sâm. Có thể đem thú cổ gõ như vậy vang rồi, Hàn Sâm vẫn là cái thứ nhất, huống chi hắn vẫn là một kẻ loài người. Ngươi có thể đi cầm thánh thai quả. Tà Liên nữ đế trong mắt lóe ra một chút sắc, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói với Hàn Sâm. Ở một đám đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chú ý bên dưới, Hàn Sâm đi tới cái kia một đống gần như 2000 viên thánh thai quả phía trước. Ánh mắt ở thánh thai quả lên đánh giá, còn lại thánh thai quả đều ở nơi này. Sở hữu có thể gõ có 7 vang người có thể tùy tiện tuyển. Hàn Sâm tự nhiên cũng muốn chọn được cái kia một viên chân chính thánh thai quả. Mở ra động huyền khí tràng, muốn nhìn một chút có thể hay không cảm giác được không giống. Tìm ra chân chính thánh thai quả, hắn động huyền kinh đã mở ra 9 đạo khóa gen, năng lực thêm rất nhiều. Ở động huyền khí tràng bên trong, bất kỳ nhỏ bé biến hóa chỗ chạy trốn bất quá hắn cảm ứng. Đặc biệt đối với sinh cơ cảm ứng năng lực, đã tới cực kỳ vi diệu cảnh giới. Ở động huyền khí tràng bao phủ bên dưới, còn lại những thánh thai đó quả, từng cái nhớ toàn thức hình ảnh như vậy hiện lên ở trong đầu của hắn, để hắn có thể 360 độ không góc chết xem cái rõ ràng. Bao quát chúng nó bên trong sinh cơ lưu truyền, mảy may chỗ không có che giấu khắc ở Hàn Sâm trong đầu. Thật giống như mỹ nữ người mẫu giải thi đấu, người khác xem đều là thủng quần áo mỹ nữ, mà Hàn Sâm nhìn thấy nhưng là trần như nhộng mỹ nữ. Thậm chí trái tim tỳ phổi thận đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Nếu như là trước đây, Hàn Sâm sợ rằng không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Những này thánh thai quả sinh mệnh khí thế đều là đại khái giống nhau, trên căn bản không có có sự khác biệt. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế. Chúng nó trong cơ thể sinh cơ cường độ tuy rằng gần như thế, nhưng Hàn Sâm nhưng vẫn là phát hiện một cái khác với tất cả mọi người thánh thai quả. Cái kia thánh thai quả trong cơ thể sinh cơ tuy rằng không thể so cái khác thánh thai quả mạnh, nhưng là cùng với nó thánh thai quả bên trong hỗn loạn khí thế không giống. Đây viên thánh thai quả trong cơ thể sinh cơ, dĩ nhiên như là nhân loại giống như vậy, có rõ ràng mạch lạc cùng tuần hoàn, phảng phất cái kia không phải một cái viên trái cây, mà là một cái chân chính sinh mệnh như vậy, xem ra hẳn là chính là nó. Hàn Sâm trong lòng mừng thầm, cũng không khách khí, trực tiếp thân vào tay liền hướng cái kia một viên khác với tất cả mọi người thánh thai quả tóm tới. Trực tiếp đem thánh thai quả nắm ở trong tay, Hàn Sâm trong lòng chính đang vui sướng, lại đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố uy thế bao phủ lại đây. Không, nói chuẩn xác, cái kia cỗ khủng bố uy thế bao phủ toàn bộ Tà Liên Tý hộ sở. Chỉ thấy một người đến từ trên trời, Nhứ Thần chỉ cùng giáng lâm ở trên quảng trường. Rất nhiều đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền ngay cả Tà Liên nữ đế sắc mặt cũng hơi hơi đổi một chút. có thể lệnh Tà Liên nữ đế cũng vì đó biến sắc. Sợ rằng đến không phải nhân vật đơn giản. Hàn Sâm ngưng mắt quan sát tỉ mỉ thân ảnh kia, nhưng là hơi run run. Đây nhứ thần chỉ cùng bóng người. Hàn Sâm là nhận thức, chính là cái kia thập đại thần tử đứng đầu, có hiện nay đại đế mạnh nhất danh xưng vô thần đại đế. Cách chương